Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 128, Phượng Thượng Tướng lên sân khấu, góc truyện audio.com, không nghĩ tới sự tình lại là như vậy, lão gia tử không có cách nào tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng, một phản đối bọn họ, mạng của tôn tử đều là xích linh cứu, ông có quyền gì phản đối, chỉ có thể gửi hy vọng vào Sa Nặc nhân, Nặc Nặc cháu tới nói, có nguyện ý hay không? Nếu như không muốn, gia gia sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả lại phần nhân tình này, cũng sẽ không để cho cháu oan ức cả đời. Một, ngay thẳng, trung thực, bất khuất, em ấy đương nhiên nguyện ý. Xích Linh trả lời thay cậu, lão gia tử trừng mắt không hỏi ngươi. Bây giờ ông không quản thân phận Xích Linh nữa, tôn tử đều bị lừa gạt mất rồi, còn quản thân phận gì? Sa Nặc nhân nghiêm túc nói, gia gia cháu yêu thích Xích Linh, muốn cùng với anh. Xích Linh lập tức đắc ý, hận không thể cho bảo bối của anh một cái hôn nồng nhiệt ngay tại đây, bất quá nếu như vậy, lão gia tử nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh người, chỉ có thể nhịn. Lão gia tử chỉ tiếc mài sắt không thành kim chừng tôn tử, bỗng nhiên nói. Người gả cho hắn, nói không chừng sẽ phải thủ tiết hai, cũng không sợ. Hai, ở quá ép, lão gia ngài thâm thúy thiệt đó. Xích Linh, Sa Nặc nhân, thủ tiết cái gì thực sự là cách nói kỳ diệu. Sa Nặc nhân nói, sẽ không, có cháu ở đây, anh ấy sẽ không có việc gì, cháu đã là dược tề sư. Lão gia tử khinh thường nói. Nhân gia học tập 3 năm rưỡi cũng không dám tự xưng là dược sĩ, tự ngươi mày mò 3, năm nguyệt trăng chính là dược tề sư. Nói ra được cũng không đỏ mặt, Sa Nặc nhân ra mặt dày cười rộ lên, cọ đi qua cầm lấy tay lão gia tử lay động, ở trước mắt gia gia nói một chút sợ gì chứ, ai bảo gia gia thương cháu nhất đâu. Gia gia ngài nên đáp ứng đi, cháu thật sự yêu thích Xích Linh mà tương đương. Sa Nặc nhân làm nũng, trước hết hầu không nổi chính là Xích Linh, trong lòng giống như bị mèo cào vào, cố nhịn không bắt người tới thân thân một phen. Ết, mạn phép để vậy nhé, không tìm được từ nào thay thế. Một chiêu này đối với người thương cậu là hữu hiệu nhất, lão gia tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, giả vờ nghiêm túc nói. Được rồi, ta cũng không quản được cháu, chính mình yêu thế nào thì thế đó đi. Sa Nặc nhân vui vẻ nói. Cảm tạ gia gia tốt nhất, Xích Linh cũng cố tự chấn định nói. Công việc cụ thể, chúng ta sẽ bàn lại sau, chúng ta đi xuống trước. Nặc nặc đi, Sa Nặc nhân thật vui vẻ nắm lấy tay Xích Linh, đi ra ngoài, đi qua một gian phòng nghỉ ngơi không người, đem người đẩy mạnh vào, ôm lấy sau chính là một trận hôn nồng nhiệt, hôn thẳng đến khi Sa Nặc nhân ngất ngây ngây mới thả cậu ra, cũng nghiêm túc cảnh cáo nói. Sau này ngoài tôi ra không cho phép làm nũng với ai khác, có nghe hay không? Sa Nặc nhân, anh còn có thể bá đạo hơn một chút nữa sao? Thuộc tính của anh không phải lãnh tình lãnh tâm lạnh lùng băng sơn sao? Từ khi nào lại biến thành vương tử bá đạo rồi? Xích Linh thúc giục, nhanh đáp ứng tôi, Sa Nặc nhân đầu hàng, được em đồng ý, được chưa? Xích Linh hài lòng, nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát lại nhịn không được đem người ôm, lại là một trận cuồng hôn nồng nhiệt nữa. Chờ thời điểm hai người đi ra lần nữa, đôi môi Sa Nặc nhân đã đỏ tươi ướt át nhìn càng dụ người. Xích Linh âm thầm khổ não, xong, có khả năng anh không chờ được đến khi Sa Nặc nhân lớn lên đã đem người ăn sạch, làm sao bây giờ đây? Thực sự quá dụ người. Sau khi bọn họ xuống không lâu, Ba Lan Hân thượng tướng đến muộn, đang được ngoại tôn đỡ đi vào. Sa, góc truyện audio.com, Nặc nhân liếc nhìn người trẻ tuổi đang đỡ Ba Lan Hân thượng tướng, không phải là Hoa Diên giúp cậu chạy trốn lúc đó, còn cứu cậu khi thú giáp người Tuy Vĩ Hà tập kích sao? Hắn làm sao lại đi cùng Ba Lan Hân thượng tướng? Còn đỡ ông, lúc trước Sa Nặc nhân khả năng không có quen biết cao tầng đế quốc nhưng là sau giải thi đấu thế gia, ngược lại cậu nhận thức không ít người. Vì vậy nhỏ giọng hỏi, cái kia người đỡ Ba Lan Hân thượng tướng là ai? Xích Linh lạnh lùng nói, còn thứ Thanh Vương, Xích Diên từ nhỏ đã giao cho Ba Lan Hân giáo dưỡng, cơ hồ không có mấy người biết hắn. Sa Nặc nhân khiếp sợ trước cậu cũng có nghe thấy, nói Thanh Vương có hai nhi tử, bất quá mọi người chỉ biết đến Xích Kính, lại không biết con trai út của hắn là ai, cậu không thể ngờ tới con thứ thần bí của Thanh Vương, cư nhiên đã bị cậu gặp được lại còn được đối phương trợ giúp hai lần. Sa Nặc nhân nhất thời có chút xoắn suýt, không biết có nên đem chuyện này nói cho Xích Linh hay không. Ba Lan Hân cũng là thượng tướng năm sao của đế quốc cùng cấp với Phương Bất Hối, phân lượng của ông ở quân bộ có thể tưởng tượng được. Ba Lan Hân chậm rãi đi tới, gật đầu ra hiệu với Tam Vương xong, trực tiếp đi về phía Phượng Khuynh Lưu tiếc nuối nói. Trước vẫn muốn tới thăm một chút, chỉ là sự vụ quá nhiều, vẫn không tìm được cơ hội. Đồng liêu mấy chục năm, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt như vậy lão Phượng lại ngã xuống, đế quốc mất đi hắn, là tổn thất rất lớn. Phượng Bạc đi theo phía sau Phượng Khuynh Ngân rất phẫn nộ, ra ra hắn còn chưa có chết đâu, nói cái gì mất đi hắn. Phượng Khuynh Ngân nói, thượng tướng lo xa rồi, gia phụ vẫn khỏe mạnh. Ba Lan Hân không hề có thành ý nói. Là ta lỡ lời, không biết lão Phượng hiện tại ở nơi nào, có thể để ta trước đi thăm viếng. Phượng Khuynh Ngân lễ phép nói. Gia phụ lập tức tới, thượng tướng chờ chốc lát. Ba Lan Hân sững sờ, cái lão gia hỏa kia còn có thể xuống giường. Coi như có thể xuống giường, tới nơi này cũng quá nguy hiểm, nếu như bạo thể ở đây, đấu khí nhất định sẽ tổn thương người vô tội. Thời điểm đang chuẩn bị ngăn cản Phượng Khuynh Ngân, hội trường ban đầu ầm ĩ, đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Người đang tiến vào chính là người mà ai cũng nghĩ đã rời khỏi nhân thế, Phượng Thượng Tướng Phương Bất Hối. Tất cả mọi người bị Phượng Thượng Tướng đột nhiên xuất hiện, dọa đến hồn vía lên mây, một bộ dáng giống như gặp quỷ. Phượng Thượng Tướng một thân quân trang, tươi cười rạng rỡ, tinh thần chấn hưng, thân thể cường tráng vô cùng, nào có bộ dáng nằm ở trên giường thoi thóp chờ chết. Phượng Vô Quy nhanh chân tiến vào, cười nói, các vị đợi lâu, Phượng Mỗ đến muộn, thứ lỗi thứ lỗi. Chuyện này, sao có thể có khả năng? Hết thảy Res đều khiếp sợ phát hiện, Phượng Thượng Tướng bây giờ chiến khí thuần hậu, sâu không lường được, hơn nữa quanh người không có một chút đấu khí bạo loạn nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đa tạ các vị đã cấp mặt mũi cho Phượng Mỗ tiệc rượu hôm nay, là con cháu vì chúc mừng Phượng Mỗ đột phá bình phong cấp 6 mà bố trí, mọi người không cần gò bó, mời thoải mái hưởng dụng. Phượng Thượng Tướng nói vài câu khách sáo, đồng thời cũng đem trọng điểm nói ra ngoài. Hội trường lặng ngắt, Phượng Thượng Tướng dứt lời nửa ngày, mới có người đột nhiên phản ứng lại, Thượng Thượng Tướng nói là, ngài đột. Góc truyện audio.com, phá bình phong cấp 6, Phượng Thượng Tướng cười híp mắt nói, không sai, mọi người có được đáp án khẳng định, không ít người đều thất thố mà hoan hô lên. Thành Vương nắm giữ phương pháp đột phá bình phong cấp 6, nhưng vẫn còn là bí mật, coi như thu được không ít cường giả về dưới trướng, nhưng đế quốc trừ hắn, lại không có hậu thiên Res đột phá được cầm cô cấp 6, bây giờ, đến cả Phượng Thượng Tướng cũng đã đột phá, điều này có ý nghĩa gì? Nó nghĩa là trận doanh của Thanh Vương không phải nơi duy nhất để hậu thiên Res lựa chọn nữa, bọn họ cũng có thể lựa chọn trận doanh Diễm Vương. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra ý nghĩa của buổi tiệc rượu hôm nay là đây. Đầu tiên là Xích Linh Điện Hạ tuyên bố hôn kỳ, cũng tiết lộ thân thể của ngài đã có chuyển biến tốt đẹp, tiếp đó công bố đối tượng kết hôn là năng lực giả tiên thiên thức tỉnh tinh thần hệ, cuối cùng lại là Phượng Thượng Tướng nặng cân xuất kích, này là muốn nói với người toàn bộ đế quốc trận doanh Diễm Vương đã quật khởi, sống lại, hiện tại bắt đầu phản kích, thế cục đế quốc sắp sửa thay đổi một lần nữa, vương tọa tối cao cuối cùng rơi vào tay người nào, còn chưa biết được. Thành Vương phẫn nộ đến cực điểm, ầm bóp nát chén rượu trong tay, rượu chảy đầy tay cũng không ai chú ý, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tụ lại trên người Phượng Thượng Tướng, hắn nào còn một ai chú ý đến. Bà Lan Hân cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là như thế này, hắn chỉ là tới đây xem chuyện cười, thuận tiện cười nhạo Phượng Vô Quy một chút, không nghĩ tới, cuối cùng lại đổi thành chê cười chính mình. Phượng Thượng Tướng đi tới chào hỏi với mấy vị Thượng Tướng khác, hoàn toàn không để ý tới Bà Lan Hân cùng một nhà Thanh Vương. Sa Nặc Nhân lo lắng nói, như vậy được sao, anh xem sắc mặt Thanh Vương cũng đã thay đổi. Xích Linh xì một tiếng khinh bỉ nói, hắn đương nhiên không muốn người khác biết phương pháp kia, nói không chừng, hắn đây là đang lo sợ hành động của mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng đi. Xích Linh phi thường khẳng định Thanh Vương tuyệt đối lựa chọn loại phương pháp thứ nhất đột phá cầm cô cấp 6, nếu như là loại thứ hai, hắn không có những dược tề giống của Sa Nặc Nhân kia căn bản không đột phá nổi, chỉ có loại thứ nhất mới có thể giúp hắn thuận lợi vượt cửa ải. Thời điểm mọi người trong hội trường đều hưng phấn, Công Ngọc Hàn chủ động tìm đến, đưa ra yêu cầu muốn cùng Xích Linh mật thám, ba. Xích Linh đương nhiên sẽ không từ chối, có thể nói, anh đang chờ Công Ngọc Hàn chủ động tìm đến, Nặc Nặc cùng đi với tôi. 3. Trò chuyện, bàn luận bí mật. Sa Nặc Nhân lưu luyến nhìn đồ ăn ngon trên bàn kia, bụng đói đến ủng ục kêu, đến bây giờ cậu còn chưa ăn được cái gì vào bụng đâu. Xích Linh hiểu được thấp giọng nói, em đi ăn một chút gì trước đi, một lát nữa tôi tới tìm em. Sa Nặc Nhân cao hứng nói, được, sau đó đi về phía bàn đồ ăn kia. Cậu bưng một cái đĩa nhỏ, bên trên xếp đầy đồ ăn, tìm một góc ngồi xuống, một bên uống nước ép trái cây tươi, một bên vui vẻ mà ăn mỹ thực trong đĩa. Chào ngài, ta có thể ngồi được không? Một âm thanh vô cùng dễ nghe, vang lên từ phía đối diện. Sa Nặc Nhân ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân đứng đối diện chiếc bàn nhỏ, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, mặc một bộ lễ phục màu trắng được cắt may khéo léo, khiến vóc người thon dài hiện ra càng thêm. Góc truyện audio.com, đẹp mắt, mặt nạ kia che đi 3/4 dung mạo, giữ lại mái tóc dài vàng óng, nhu thuận rối tung ở sau lưng. Từ độ cong khóe miệng tới xem, hắn hẳn là đang mỉm cười. Sa Nặc Nhân không quen biết người này, bất quá vẫn là lễ phép nói. Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Nguyên bản thấy Sa Nặc Nhân một mình, Xích Kính muốn qua liền dừng bước lẳng lặng mà quan sát bọn họ. Gia Nặc Nhân có khả năng không quen biết nam nhân này, nhưng Xích Kính hắn lại nhận thức hắn chính là gia tộc mới lên hàng thế gia chủ đương thời Frankai gia, Phương Đình, Frankai. Nam nhân này rất thần bí, Xích Kính phái người đi điều tra tên đó, cũng không tra được một chút tư liệu hữu dụng nào. Trước mắt nguồn năng lượng tinh bản là nguồn cung cấp năng lượng sốt dẻo nhất đế quốc, được mọi người xưng là quý tộc chuyên hưởng, người muốn nịnh bợ Frankai ra nhiều đến mức có để áp hỏng cửa, chỉ có điều, không ít quý tộc tới bái phòng, đều bị chặn ngoài cửa, ngay cả cổng cũng không cho vào. Mà Phương Đình cũng không xuất hiện ở bất cứ nơi nào, cả ngày đóng cửa không ra, nhốt mình trong nhà, không nghĩ tới hôm nay lại tới đây, thật là cấp Phượng ra mặt mũi lớn. Trước Thanh Vương cùng Dương Vương cùng phái người tới mời hắn, có điều chỉ thấy người phái đi cũng không thấy Phương Đình. Nói cho cùng, hắn bất quá cũng chỉ là cái thế gia, coi như Thanh Vương cùng Dương Vương muốn lôi kéo hắn, cũng sẽ không tự hạ mình xuống. Nhưng nếu nói điều quái lạ thì chính là, gia chủ Frankai cư nhiên từng gặp được bệ hạ đã mất tích nhiều năm, tin tức này khiến các vị cấp cao đế quốc một phen sợ hãi, đến ngay cả mệnh lệnh điều chỉnh đối với bảy đại thế gia, cũng là hắn mang về, hắn là cầm một khối xương thú bệ hạ tự mình dùng đấu khí khắc dấu trở về, thời điểm tiếp xúc với tinh thần lực xương thú bị kích hoạt, nội dung hiện lên, đấu khí của bệ hạ chữ bên trong xương thú tản ra, làm cho tất cả mọi người không thể không thừa nhận kia đúng là đấu khí của bệ hạ. Lúc đó bệ hạ chỉ đưa ra hai mệnh lệnh, một là điều chỉnh lĩnh vực chọn lựa bảy đại thế gia, một cái khác chính là chỉ cần Frankai gia có thể học được phương pháp chế năng, liền phong làm thế gia. Kỳ thực Frankai gia có thể trở thành một trong bảy đại thế gia, nói cho cùng, vẫn là bệ hạ thân phong, cho nên địa vị của Frankai gia ở trong bảy đại thế gia cao hơn hẳn. Điều này cũng làm cho Thanh Vương cùng Dương Vương vội vã muốn lôi kéo hắn, muốn biết tin tức cụ thể của bệ hạ. Chế tạo năng lượng là tinh bản đọc cách chương.